Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chân chính ma tộc cường giả. U ám hẻm núi, trong hạp cốc tín hiệu quấy nhiễu cực mạnh, tiến vào hẻm núi về sau, Trương Viễn đã nhìn thấy trên màn hình truyền đến một trận lại một trận gợn sóng. Phi thường ảnh hưởng tầm mắt, uy tương đương bạch đế tương đương ngươi hiện tại ở đâu cái vị trí? Trương Viễn ở thông tin bên trong hỏi, bởi vì trong hạp cốc tín hiệu quấy nhiễu vô cùng nghiêm trọng duyên cớ. Trương Viễn ở trên màn ảnh hẻm núi bắt trước trên bản đồ nhìn thấy chính là từng mảnh nhỏ hắc ám vụ. Khí, gốc rễ không có cách nào biểu hiện trong hạp cốc cỗ thể địa hình. Mặc dù thông qua á dĩ quá tín hiệu định vị, Trương Viễn có thể nhìn thấy bạch đế cùng hắc miêu nữ vương vị trí tọa độ. Nhưng trong hạp cốc địa hình phức tạp. Trong lúc này cách cái gì? Còn thực nói không chính xác. Cũng may giữa bọn hắn thông tin là dựa vào anh hùng lượng tử cực kỳ não. Cũng không chịu hẻm núi tín hiệu quấy nhiễu ảnh hưởng. Bạch đế rất mau trở lại ứng. Ta đã đến trong hạp cốc đoạn. Ven đường xử lý ba đài cơ giáp. Đều là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Ngươi một đường cẩn thận. Mèo đen, ngươi bây giờ ở vị trí nào? Sư phụ. Hẻm núi hai vách tường khắp nơi đều là quặng mỏ. Ta bây giờ đang trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ thông đạo phi thường phức tạp. Liền cùng mê cung tựa như. Chờ một chút, ta phát hiện một số ẩn tàng tín hiệu dây cáp. Siêu máy tính khả năng giấu ở cái nào đó trong hầm mỏ. Ta tiến vào đi tìm một chút. Rất tốt, trong hầm mỏ tín hiệu quấy nhiễu nghiêm trọng không? Vẫn được, so bên ngoài muốn mạnh hơn một số. Nhưng còn chưa tới ảnh hưởng chiến đấu cấp độ. Á dĩ quá tín hiệu có thể không nhìn không gian. Khoảng cách, cũng có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận vật chất cách trở. Vì lẽ đó cơ giáp tại bình thường tín hiệu không cách nào đến nơi trong động mỏ vẫn như cũ có thể. Tiến hành viễn trình điều khiển. Bất quá đây cũng không có nghĩa là liền vạn sự không lo. Trương Viễn nhắc nhở, ma tộc ở lão từ lĩnh vực muốn so với chúng ta dẫn trước chỉ ít 10 năm. Chí xa vòng tròn không phải vạn năng. Ngươi một đường cẩn thận đối phương lão tử công kích. Ta đã biết, sư phụ, vô luận bạch đế vẫn là hắc miêu nữ vương. Cũng là có thể một mình đảm đương một phía hảo thủ. Trương Viễn không nói thêm lời. Dựa vào hẻm núi bên trái vách núi. Nhanh chóng hướng hẻm núi chỗ sâu ẩn vào đi. Vượt đi vào trong. Trong hạp cốc địa hình liền càng phức tạp. Xung quanh vách núi bên trong khắp nơi đều là bị móc ra đường hầm mỏ. Phía trước nói giữa đường thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên cao lớn dốc đứng nham thạch. Đem hẻm núi hoành phi thành hai nửa. Ô ô từng đợt gió thổi qua hẻm núi. Phát ra tương tự tiểu hài thút thít đồng dạng lanh lảnh tiếng gào. Bầu trời một vòng hồng nguyệt treo cao. Đem nhàn nhạt hồng quang chiếu xuống đen thui màu đen trên mặt đất. Có thể rõ ràng nhìn thấy hai bên trên vách núi đá quỷ dị khô lâu pho tượng. Ma chó bọn họ liền bảo vệ đục những này quỷ đồ chơi. Thỉnh thoảng, trong góc còn sẽ xuất hiện từng đoàn như quỷ như lửa trôi nổi chớp lóe. Cái này là khai thác quặng mỏ xuất hiện mây phóng xạ. Này quỷ dị địa hình thực sự làm cho lòng người ngọn nguồn hãi đến sợ. Trương Viễn đi trong chốc lát. Liền nghe đến hắc miêu nữ vương thấp giọng nói. Địa phương quỷ quái này. Nhất định liền không phải người sống ngốc. Bạch đế đáp. Ma chó nha. Liền ưa thích hắc ám cùng máu tanh. Bất quá sơn cốc này bầu không khí hoàn toàn chính xác có chút khủng bố. Trương Viễn đang muốn mở. Miệng nói một câu. Hắn chợt thấy phía trước hơn 80 mét bên ngoài trong khắp ngõ ngách bóng đen tựa hồ có chút vô cùng. Có chút quá mức đen. Hắn lập tức dừng bước lại, nghĩ nghĩ, liền xuất ra một cái máy móc đỏ quan tước, khinh khinh để dưới đất. Sau đó hắn yên lặng trốn đến 10 mét bên ngoài, ước chừng 3 giây về sau. Máy móc đỏ quan tước khởi động, vù vù tương đương, một tiếng vang nhỏ. Đỏ quan tước cũng không có cất cánh, mà là tại chỗ hướng phía đoàn kia bóng đen phát ra một đạo sóng siêu âm. Cơ giáp ẩn thân thuật có thể ẩn tàng cơ giáp phát ra tần suất thấp sóng điện từ. Nhiệt năng phóng xạ, đáng nhìn ánh sáng, nhưng chỉ cần thân ở trong không khí, sẽ rất khó tránh né đỏ quan tước cái này chủ động sóng siêu âm dò xét. Cùng một thời gian, Trương Viễn liền thấy trên màn hình, đoàn kia bóng đen vị trí có một mơ hồ cơ giáp hình dạng chợt lóe lên. Liền cái nhìn này, Trương Viễn xác định đối thủ tin tức, quyền ma ba hình, tinh nhuệ trung đoạn, ma tộc công kích chiến sĩ hình cơ giáp, cao, 6.5 mét nặng, 7 tấn lớn nhất chuyển vận công suất, 1990 mã lực đặc thù kỹ năng 1, siêu cấp tích xúc năng lượng đặc thù kỹ năng 2, hủy diệt chi quyền. Quyền ma ba hình cơ giáp tốc độ thật nhanh, dựa vào một đôi thiết quyền giành chính quyền, một đài tinh nhuệ trung đoạn quyền ma, mở ra đặc thù kỹ năng tăng thêm về sau, có thể một quyền đem ngang cấp công kích chiến sĩ loại cơ giáp xuyên thủng. Trương Viễn đài này màu bạc kiếm khách nếu như bị đập trúng, vậy tuyệt đối trực tiếp trở thành một đống sắt vụn. Máy móc đỏ quan tước một phát xạ sóng siêu âm, quyền ma liền ý thức được chính mình bại lộ. Hắn quyết định thật nhanh, theo ẩn thân chỗ tránh hiện ra, oanh tương đương, một tiếng động cơ bạo hưởng, một đài ngoại hình sắc bén, có một sáng ngời đầu cơ giáp trong chớp mắt hướng phía trước đột tiến 80 mét. Sau đó một quyền đánh về phía đỏ quan tước vị trí chỗ ở không khí. Cái này xông lên, một quyền, quả quyết tới cực điểm, ngoan lệ đến cực hạn, công kích xông không chút do dự. Đỏ quan tước phóng ra sóng siêu âm trong nháy mắt liền lao ra. 1.3 giây liền đến đỏ quan tước vị trí chỗ ở. Sau đó một quyền đánh ra. Quyền đến nửa đường, không khí liền bị đánh nổ. Phát ra đôm đốp vang vọng. 30 mét bên ngoài Trương Viễn thậm chí có thể nhìn thấy quyền ma phía trước trong không khí xuất. Hiện một đoàn mắt thường có thể thấy được trùng kích gợn sóng. Quả quyết, tàn nhẫn. Tay phải mặc dù phát ra một kích chí mạng, nhưng trong tay trái trang bị khuỷu tay thuẫn đồng thời mở ra. Một điểm sơ hở đều không lộ. Đây cũng là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Chiến sĩ cơ giáp cùng lính đánh thuê, chiến đấu khí thế khác nhau rất lớn. Dạng này chiến sĩ, gặp được hiện giai đoạn Hắc Miêu Nữ Vương, thậm chí là Bạch Đế, đều có sức liều mạng, chỉ ít sẽ không bị miểu sát. Đáng tiếc là hắn gặp phải là Trương Viễn. Hơn nữa hắn phán đoán sai tình hình. Trương Viễn ngay tại đỏ quan tước 10 mét bên ngoài. Chiến ma một quyền đánh hụt trong nháy mắt. Quyền thế còn không dùng hết, Trương Viễn đã tiến bộ mà lên. Trong tay thép hợp kim titan kiếm khe khẽ vẩy một cái. Đâm một cái. Lóe lên ánh bạc. Liền theo khía cạnh đâm vào chiến ma cơ giáp khoang điều khiển. Đâm xuyên về sau. Trương Viễn lập tức rút kiếm, vụt tương đương, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh. Hợp kim kiếm đã thu hồi phía sau lưng trang bị vị. Đồng thời, hắn lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Quay người tiếp tục thâm nhập sâu hẻm núi. Khi hắn đi ra 20 mét về sau, sau lưng quyền ma cơ phát ra, soạt soạt một thanh âm vang lên. Như cũ đứng, nhưng cơ giáp nâng lên hai tay lại rủ xuống đi. Đang điều khiển khoang thuyền khía cạnh vị trí bên trên có một 0 đến 15cm dài, 2cm rộng lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng bên trong có màu tím máu tươi không ngừng chảy đi ra. Cơ giáp cơ bản hoàn chỉnh, nhưng phi công đã chết. Trực tiếp ở giữa một trận sợ hãi thán phục. Cái này xuất kiếm có chút phiêu giật. Liền hỏi kiếm thần cái này cơ giáp làn ra nơi nào bán. Xong. Ta cảm thấy ta yêu kiếm thần cơ giáp. Ô ô ô, ta có phải hay không biến thái? Người máy luyến, huynh đệ thật sự là trọng khẩu vị. Bất quá ta cũng có đồng cảm. Trương Viễn tiếp tục thâm nhập sâu. Nhất đi thẳng về phía trước hơn 500 mét. Ven đường gặp phải ba cái ma tộc phi công. Tất cả đều bị hắn một kiếm miểu sát. Đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thì thông tin bên trong chợt nhớ tới Hắc Miêu Nữ Vương âm. Thanh. Sư phụ, ta dường như tìm được siêu máy tính tổ. Các ngươi nhìn xem, Trương Viễn đã nhìn thấy chính mình trong màn hình nhiều một bộ dưới mặt đất. Đường hầm mỏ hình ảnh. Cái này là một tràn ngập hào quang màu đỏ sậm đại sảnh hình tròn. Trong đại sảnh có một đoàn nhanh chóng biến ảo hình dạng ám tử sắc quang ảnh. Quang ảnh kích thước đại khái ở chừng 1 mét. Từ quan sát kỹ hắn hình dạng biến hóa quy luật. Chính là cái gọi là lượng tử dây dưa xoắn ốc. Ở quang ảnh phía dưới thì là một nền móng. Nền móng phía dưới kết nối lấy đại lượng dây cáp. Hình ảnh vừa xuất hiện, Lý Nhiên trung tá âm thanh lập tức vang lên. Không sai, liền là nó. Ma tộc trước mắt thông dụng đa trọng lượng tử cực kỳ não. Nhanh dùng lượng tử chôn vùi thương phá hủy nó. Hắc Miêu nữ vương lắc đầu nói. Không được, ta xem qua. Máy tính xung quanh có một vòng phi thường cường đại alpha lực trường. Lượng tử chôn vùi thương không có thể đột phá. Đây thật là cái tin tức xấu. Xung quanh có chiến sĩ cơ giáp phòng thủ sao? Có 5 cái. Có một vẫn là cuồng bạo hạ đoạn. Ta không dám áp quá gần. Trương Viễn lập tức nói. Người đứng cái kia đừng nhúc nhích. Bảo trì ẩn nấp. Ta cùng Bạch Đế lập tức tới trợ giúp. Được, Bạch Đế. Người cái kia tình huống thế nào? Ta cái này có chút ít tình huống. Bạch Đế âm thanh rất ngưng trọng. Ta đụng phải một bộ người máy. Là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua mô hình. Có thể là cuồng bạo trung đoạn. Gia hỏa này vẫn là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Có chút khó giải quyết. Ta phải tốn chút công phu mới có thể giải quyết nó. Đãng ma. Người trước tiên đã đi tiếp viện mèo đen. Máy mới hình. Cái kia 89/10 ở cuồng bạo trung đoạn trở lên. Tin tức này để Trương Viễn trong lòng hơi động. Bất thình lình cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Hắn đoạn đường này gặp phải cơ giáp đều là chân chính chiến sĩ. Điều này nói rõ hạp cốc này bên trong hoàn toàn chính xác tồn tại một loại nào đó ma tộc 10 phần. Coi trọng đồ vật, siêu máy tính là chiến lược tài nguyên. Nó hẳn là ma tộc trọng điểm nhất phòng ngự địa phương. Lực lượng phòng ngự hẳn là phi thường cường đại mới đúng. Làm sao mới 5 người thủ vệ. Hơn nữa cao cấp nhất mới cuồng bạo hạ đoạn. Chân chính cường đại cuồng bạo trung đoạn chiến sĩ lại trái lại chạy đến truy sát. Đây có phải hay không là có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bắt người là có phong hiểm. Vạn nhất nhân chưa bắt được. Siêu máy tính bị hủy. Cái kia không sẽ thua lỗ lớn. Một thoáng có chút quân sự đầu não người. Đều sẽ không làm loại này phong hiểm to lớn lựa chọn. Trừ phi, cái kia cũng không phải thật sự là siêu máy tính, mà là ma tộc nhất thường dùng mồi nhử chiến thuật. Hắn cùng ma tộc giao thủ 7 năm, sớm đem ma tộc trên chiến trường thủ đoạn nhìn thấu thấu. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đối với Hắc Miêu nữ vương nói, mèo đen, người phát hiện bộ kia có thể là giả, có cái khảo nghiệm biện pháp, người cách xa một chút. Cắt đứt mấy đầu số liệu dây cáp, nhìn xem những chiến sĩ người máy kia phản ứng. Ta thử một chút, Hắc Miêu nữ vương lập tức động. Thủ, đại khái sau 3 phút, nàng âm thanh truyền về. Sư phụ, mấy tên kia có chút phản ứng, nhưng nhìn không có chút nào lo lắng. Đó phải là giả, tìm tiếp nhìn. Được, Hắc Miêu nữ vương lên tiếng. Tiếp tục tìm kiếm hẻm núi. Trường Viễn cũng tiếp tục hướng phía trước. Lúc này mới vừa đi không đến nửa phút, thiên lý nhãn thông tin vang lên. Đãng ma, ta được đến ma tộc siêu máy tính một bộ phận quyền hạn. Có thể thông qua máy tính cho ngươi phát mạch xung tín hiệu. Tần suất là 1 MHz, ngươi xem một chút có thể hay không định vị. Trương Viễn mừng rỡ, lập tức đem sóng điện từ máy nhận tín hiệu tần suất chuyển tới 1 MHz. Quả nhiên liền nhận được một chuỗi tăng cường qua tín hiệu. Ước chừng 3 giây sau, cơ giáp trên màn hình xuất hiện nhắc nhở tin tức, đã tín hiệu định vị nguồn gốc, tọa độ làm 498.223-21. Trường Viễn đem tọa độ này cùng Hắc Miêu nữ vương trước đó tọa độ so sánh. Hoàn toàn ngay tại hai cái phương hướng, mèo đen phát hiện quả nhiên là giả siêu máy tính. Trường Viễn đem tọa độ phát ở tiểu đội kênh. Ta được đến ma tộc siêu máy tính chính xác tọa độ. Toàn bộ đi vị trí này. Bạch Đế, người giải quyết bộ kia cơ giáp không? Ước chừng 2 giây sau. Bạch Đế âm thanh truyền tới. Mang theo to khỏe tiếng thở dốc. Không được, gia hỏa này có chút lợi hại. Lại cho ta chút thời gian. Trương Viễn lập tức liền biết Bạch Đế gặp đối thủ chân chính. Nhìn tình huống này, Bạch Đế không nhất định có thể thắng. Bạch Đế là 3 người bọn họ tiểu tổ trọng yếu chiến lược. Cơ giáp của hắn nếu là nửa đường phát nổ, nhiệm vụ độ khó tuyệt đối tăng gấp đôi. Trương Viễn không chút do dự tăng thêm tốc độ hướng Bạch Đế chạy tới. Đứng vững, ta hiện tại liền chạy tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.